tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 10, góc truyện audio.com. Ai ya, hí, ai, a ba một mình từ buổi sáng nằm sấp đến buổi tối cũng không thấy có người tới thăm hỏi một hồi, người này duyên là rất kém. Nhưng mà người khác ta ngược lại thật ra không thèm để ý, cả Lương Lương cũng không tới. Ôi, nàng chắc đối với ta thất vọng rồi chứ. Vụ Hoan hãm hại Ân là rất dơ, a ba chính mình cũng ghét bỏ chính mình. Ôi bỏ đi, ngủ thôi, ngày mai còn phải quét chuồng gà tổ tông gà tụi bay, các ngươi có thể ít liên lụy chút a, mơ mơ màng màng ngủ đi, luôn cảm giác trên mông có một tay nhỏ ấm áp. Ân, xoa xoa con mắt quay đầu nhìn lên, Lương, Lương Lương, nằm mơ rồi chứ, ai, tiểu nãi hoa nhi, trong mộng a ba đều là ngươi a, đưa tay nặn nặn khuôn mặt của Lương Lương, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hả, cảm giác thịt này, thật chân thực, đột nhiên mở mắt, Lương, này ngươi, hi ai nha. Ta con mẹ nó vừa kích động ngồi dậy rồi. Ngươi, chớ lộn xộn a, mau nằm sấp xuống. Ôi, được, vội ngoan ngoãn nằm sấp. Không phải tiểu nãi hoa này, con mắt đỏ ngầu chính là cái quỷ gì? Khóc rồi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lương Lương lắc lắc đầu, xoa xoa con mắt chép chép miệng ngươi. Ngươi còn đau không? À, không phải sẽ là đau lòng ta, đau lòng khóc chứ ha ha. Đau, đau a, đương nhiên đau. Ai ya, đau chết mất rồi. Cao mày bĩu môi rầm gì? Ngươi ô chớ lộn xộn ta đi, gọi sư phụ, tới giúp ngươi, xem thử, vậy mà nghẹn ngào rồi. Này, này ngươi đừng khóc a hi hi chuyện này. Lương Lương vậy mà đang lau nước mắt. Này đừng đi, một cái kéo lấy nàng, ngươi đừng khóc ta không sao, chọc ngươi chơi thôi, ta đã sớm không? Đau rồi, cười hì hì nhìn nàng. Lương Lương sững sờ, khịt khịt mũi, lau lau nước mắt có thật không? Thật sự, à bà cố ý xuống đất đi hai bước đường cho nàng xem, nghỉ ngơi cả ngày, kỳ thực đã sớm không có đại sự gì, chính là muốn lười không đi luyện công thôi, kha kha. Quả nhiên thấy Lương Lương nín khóc mỉm cười, này, tên gia hỏa này, nên nói ngươi sao như thế nào đây? Ngươi không phải giận ta sao, làm sao vẫn quan tâm ta như thế? Ngươi là muội muội ta, cho dù thế nào nữa ta cũng không thể mặc kệ ngươi. Đúng rồi, chuồng gà ta đã giúp ngươi quét dọn sạch sẽ, ngươi an tâm an dưỡng đi. Chuồng gà, ngươi, một ngày không đến xem ta chính là đang giúp ta. Quét chuồng gà, Lương Lương không lên tiếng. Này, tên gia hỏa ngươi, để ngươi đối với ta tốt như vậy. Này, ta giúp ngươi một chuyện a, hả, gấp cái gì, à ta giúp ngươi đánh bại Mạc Cửu a, tự tin nở nụ cười, khà khà thông qua chuyện ngày hôm nay, để a ba nghĩ được làm sao đối phó nàng rồi. Khà khà, ê tiểu mập mạp, không sao chứ. Sáng sớm a ba liều mạng chạy đến trong viện tiểu mập mạp chắn lấy Nguyệt Môn. Ngươi được a, ngươi còn có gan đến chỗ ta. Chấm, quả nhiên tiểu mập mạp này nhanh chân vượt qua, xách cổ áo của a ba thì kéo dậy ta, quả đấm to kia hướng về phía gò má a ba thì tới rồi. Ngươi không phải muốn ra chiến trường sao? Cười ha ha nhìn nàng, à, vậy lại như thế nào? Ta giúp ngươi a, ngươi. Một mặt khinh thường nhìn ta, trên giáo trường cùng mọi người cùng nhau làm nóng người, hoạt động. Tiểu Khê, ngươi nói ngươi có biện pháp đánh bại Mạc tướng quân. Lương Lương một mặt nhỏ hưng phấn. Ừ, một hồi nói cho ngươi biết, làm nóng người xong xuôi a. Ba giờ lấy tiểu mộc thương khoa tay tùm lum, lén lút nhìn mấy tên tiểu tử khác do dự dự không chịu qua. Vẫn là tiểu mập mạp dẫn đầu đi qua. Này, An Khê, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết thế nào đánh bại Mạc tướng quân rồi chứ? Ừ, còn không gấp, trái phải nhìn một cái An Diệc An Nhiên, cả An Đặc đều đã tới, chỉ có An Huy kia, một mình luyện công. Này, xem ra người nào đó cái giá quá lớn ta không mời nổi a, liếc nhìn An Huy. Người đem chúng ta cũng gọi tới là muốn làm gì? Đến cùng có biện pháp nào đánh bại Mạc tướng quân hay không? An Đạc lạnh giọng mở miệng, Lương Lương liếc nhìn, hơi trầm tư Tiểu Khê, ngươi muốn. Để chúng ta liên thủ, ờ, đúng a, vỗ tay cái đột không hổ là Lương Lương, đầu quả dưa chính là tốt. Liên thủ, làm sao có khả năng? An Đạc cho mày, làm sao không thể, ta hỏi các ngươi các. Ngươi là không phải đều muốn ra chiến trường, thấy mấy người không nói lời nào cho nên a, chúng ta có cùng một mục đích chính là đánh bại nàng. Chỉ vào Mạc Cửu nơi xa, chuyện này, chúng ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi, tiểu mập mạp không vui, ồ, điều này cùng ta cũng không liên quan, vì chính là bản thân ngươi a, dù sao bản lĩnh của Mạc tướng quân các ngươi đều biết thử hỏi, bàn về đơn đả độc đấu, các ngươi ai là đối thủ của nàng. Ừ, mấy người rơi vào trầm tư tiểu mập mạp vò đầu chỉ có An Huy, vẫn không cùng chúng ta làm bạn, hừ, mặc kệ nàng đi. Ta cảm thấy, có thể thử xem, Lương Lương gật gù cười biểu thị tán thành, nếu Lương tỷ nói như vậy ta không có ý kiến. An Đạc cũng mở miệng, vậy thì, thử xem, tiểu mập mạp do dự dự cũng coi như là thở phào. Tỷ tỷ, làm sao an bài còn phải ngươi. Tới nhìn Lương Lương, dù sao võ công của mỗi người, Lương Lương hiểu hơn ta. Ừ, được nhưng mà tiểu uy nàng, mặc kệ nàng thích tới hay không, nàng không đến thì trơ mắt nhìn chúng ta đánh bại Mạc Cửu đi. Vậy dạng này, tiểu đạc roi dài của ngươi có thể kiềm chế hành động của nàng, chính ngươi tìm cơ hội mà làm. Tiểu mãnh, ngươi sức mạnh lớn một chút nhưng không đủ linh hoạt, ngươi chủ công trung lộ. Ta đến đánh hạ lộ. Tiểu Diệp, Tiểu Nhiên, còn có Tiểu Khê, ba người các ngươi từ bên cạnh phụ trợ, chỉ cần nàng lộ ra kẽ hở, các ngươi mạnh mẽ tấn công thì được rồi. Được, ân Tiểu Lương Lương ta đây, chỉ huy điều hành thật là có khôn có dạng. Đều chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu Mập Mạp làm nóng người, gương mặt vội vã không nhịn nổi. Lương Lương nhìn ta một chút, vẻ mặt, dò hỏi, ân, a ba gật gù, giơ giơ Tiểu Mộc Thương trong tay ra hiệu. Được đi thôi, Lương Lương ở trước mang theo đoàn người chúng ta, hướng về trước đài điểm tướng mà đi. Mạc tướng quân, hướng về phía Mạc Cửu liền ôm quyền, cái tên này, đang theo cổ diễn luận bàn võ công đó. Ha, làm sao vậy, quay đầu nhìn chúng ta trên mặt càng là lơ đãng lộ ra vẻ vui mừng. Cả cổ diễn cũng đánh giá chúng ta thêm vài cái, chúng ta muốn khiêu chiến tướng quân, Nga, ta khi nào đã nói các ngươi có thể liên thủ, dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng. Còn rất có thể giả bộ, ta hiện tại biết nàng lần trước vì sao lại là thở dài lại là cười khổ. Cái tên này sở dĩ ra đề thi khó này muốn cho những tiểu tử này ý thức được phải đoàn kết hợp tác, đáng tiếc các nàng mỗi người đều chỉ nghĩ chính mình từ đầu đến. Cuối thì không có nghĩ tới phải liên thủ, à bà bĩu môi, nhưng ngươi cũng chưa từng nói không cho phép chúng ta liên thủ a, thè lưỡi ra. Ha, được a, Mạc Cửu bĩu môi một cái, quay đầu cùng cổ diễn liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Vậy các ngươi liền đến thử xem đi, lúc đi ngang qua A Ba cúi đầu liếc nhìn một chút giật giật khóe miệng. Không đúng, nàng nụ cười này là không phải dấu hiệu tốt gì. Nhưng mà đây rõ ràng chính là kết quả các nàng mong muốn A, nơi nào sai lầm. A A, ngẩng đầu nhìn lên, Lương Lương bọn người đã đem Mạc Cửu vây quanh chuẩn bị đấu võ rồi. Nha, đến rồi, hừ tiểu phế vật ngươi cũng đừng kéo chân sau ta. An Mãnh bất mãn liếc ta một chút. Hừ tiểu bụ bẫm tự cho phải, nên để Mạc Cửu nện ngươi thêm hai quyền. Được rồi, đều chuyên tâm chút, tiểu mãnh, lên đi, Lương Lương, hướng về phía An Mãnh liếc mắt ra hiệu, An Mãnh gật gật đầu, nắm chặt song chùy, ồ à kêu to liền xông lên trên, khi cách Mạc Cửu còn có mấy bước xa, vừa nhảy lấy đà, nhảy lên thật cao, song chùy trong tay đột nhiên từ đỉnh đầu Mạc Cửu nện xuống. Xem chiêu, tiểu mập mạp đồng thời ra chiêu, Lương Lương cũng di chuyển, ở sau khi tiểu mập mạp phong tỏa đường lên khác một cây tiểu mộc thương đấm thẳng phía dưới Mạc Cửu. Mạc Cửu trong con ngươi lóe qua một tia kinh ngạc thấy tiểu mập mạp này thế tới hung hăng, lực rót cánh tay phải, giơ lên cánh tay đang muốn ngăn chặn. Phù, một tiếng, một cái roi bạc như thủy xà cuốn lấy cánh tay phải của Mạc Cửu chính là An Đạc tìm đúng thời cơ kiềm chế lấy Mạc Cửu. An Diệt An Nhiên liếc mắt nhìn nhau, một thương một kiếm tả hữu giáp công. À bà tự nhiên cũng không cam yếu, thế tuy thương pháp không thuần thục cổ động vẫn là được. Tốt, Lương Lương nhìn chung toàn cục nhìn lên mọi người lên tay liền áp chế Mạc Cửu, hét lớn một tiếng, mặt bên tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chợt có chút ý nghĩa, cổ diễn một bên liên tiếp gật đầu thấy Mạc Cửu bị chúng ta áp chế, vui đến kêu lên. Không tệ, có tiến bộ, Mạc Cửu cười to trong con ngươi tinh quang lóe lên. Nguy rồi, mọi người cẩn thận, Lương Lương nhìn thấy, vội lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy Mạc Cửu này, căn bản không để ý cánh tay phải bị An Đạc kiềm chế, lỗ mãng giơ tay, miễn cưỡng chặn lại quả dưa chùy của tiểu mập mạp, dưới chân bước sai một chân, một cước đạp lên mộc thương của Lương Lương, mấy người chúng ta càng là căn bản không gần được thân thể của nàng A, ba người các ngươi, ngược lại là lên A tiểu. Mập mạp hướng về phía chúng ta gào gào kêu to, An Đạc và Lương Lương đang ra sức muốn thu hồi vũ khí của chính mình. Nha, An Diệp An Nhiên vừa nghe, mang theo vũ khí thì xông lên trên, lại bị Mạc Cửu một cước đạp bay thật xa, nằm trên mặt đất lăn lộn kêu rên, nửa ngày cũng không bỏ lên. Mạc tướng quân, ngài nếu như dựa vào sức mạnh đánh với theo chúng ta, vậy chúng ta chính là luyện 18 năm nữa, cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi đây không phải bắt nạt tiểu hài tử sao, truyền đi cũng không dễ nghe A ba thật sự là hết cách rồi, lấy sức mạnh dã man, ai liều qua nàng A, ha, được không dựa vào sức mạnh. Nói qua, buông ra binh khí của mấy người, quay đầu hơi đánh giá chỗ của mọi người đứng, dịch đến ngay phía trước An Đạc đúng lúc ngăn trở tầm mắt của nàng. Hắc tiểu mập mạp lần nữa ra tay trước quả, dưa chùy mới vừa nâng lên, Mạc Cửu khoát tay, roi bạc của An Đạc gào thét mà đến, lại thấy Mạc Cửu hé miệng nở nụ cười, vừa nghiêng người thì nghe. Bốp, một tiếng, ngay sau đó một tiếng kêu rên. Ngao, An Đạc này một roi vung đến, càng là đánh ở bả vai An Mãnh thoáng chốc chỉ thấy vết máu. An Đạc ánh mắt ngươi mù à, quát to một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, cả Mạc Cửu cũng không để ý, mang theo quả dưa chùy liền đi tìm An Đạc lý luận. Ta không phải cố ý, An Đạc cả kinh, vội xin lỗi. Tiểu Mãnh, ngươi bình tĩnh đi, đừng kích động. Lương Lương lên tiếng ngăn lại, nhưng An Mãnh này vốn là đánh uất ức, hơn nữa bị An Đạc một roi này đánh ngớ rồi, đầu óc nóng lên, đâu còn quản ngươi nhiều như vậy. An Mãnh không tha người, An Đạc bị dây dưa phiền rồi, hỏa khí cũng nổi lên, hai người lập tức liền cùng đánh. Nhau, này, Lương Lương nắm chặt song quyền, thở dài, lần này tốt rồi, Mạc Cửu còn không có thế nào đó, tự chúng ta bên trong tan rã trước rồi. Ha, một tiếng cười nhạo, à bà theo tiếng nhìn lên, An Uy này một mặt khinh thường liếc ta. Giật dây mọi người liên thủ với ngươi, nhìn người khác ở phía trước ra mưu ra sức, ngươi lại núp ở phía sau xem trò vui, chờ trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay sao? Lời kia vừa thốt ra, ngươi đừng nói ta trước, cả An Mãnh và An Đạc cũng không đánh rồi, cả đám cùng nhau quay đầu nhìn ta, mỗi cái mặt lộ vẻ không thiện nhìn chằm chằm ta. Hết chương 10, cách chương.